Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1522. Chương 1522. Mưa gió muốn tới. Hồng Nham nhận được mệnh lệnh về sau thì bận bịu không ngã đến trở lại một cái trong nhà khách. Ôm lấy một cái vừa mới mấy tháng hài tử, điên một dạng hướng Vương Phàm nhà mà đi. Thế nhưng là đến Vương Phàm nhà về sau mới biết được Lâm Thành Phi đã rời đi. Hắn buông xuống hài tử, lại điên một dạng đi ra ngoài. Lâm Thành Phi, ngươi ở đâu a? Ngươi mau ra đây cho ta một cái xin lỗi cơ hội a. Lâm Thành Phi, con mẹ nó ngươi không muốn hố ta có được hay không? Hồng Nham khóc không ra nước mắt. Lâm Thành Phi rời đi về sau cũng không gấp đến trong tửu điếm, ngược lại tại Loan Loan chẳng có mục đích mù bắt đầu đi loanh quanh. Mặc kệ cái này thành thị bên trong có lấy cái dạng gì người, dù sao cũng phải tới nói cũng coi là một cái mỹ lệ thành thị. Đã đến, tự nhiên muốn thật tốt thưởng thức một phen, không thể bỏ qua. Hắn cùng Khương Sơ Kiến không có sử dụng phi thân pháp, cũng không có ngồi xe, chỉ là tay nắm, từng bước một tiến về phía trước đi tới. Dạng này yên tĩnh cùng ấm áp, Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến đều rất ưa thích. Từng bước một trong khi tiến lên, Lâm Thành Phi quay đầu, đối với Khương Sơ Kiến nhẹ nhàng nói một câu: "Mấy ngày nay, người trước về kinh thành một chuyến." A, Khương Sơ Kiến có chút không rõ. "Vì cái gì?" "Bên kia có một số việc cần ngươi tự mình đi làm." Lâm Thành Phi mây trôi nước chảy, mười phần tùy ý nói ra. "Kinh thành bên kia vốn là một mực có người tại đối với ta nhìn chằm chằm. Hiện tại ta rời đi, ta sợ bọn họ sẽ đối với bên cạnh ta người hạ thủ. Bên cạnh ngươi người cũng đều không phải là người yếu a." Khương Sơ Kiến khịt mũi coi thường nói. "Có thể là địch nhân càng mạnh a." Lâm Thành Phi nghiêm túc nói. "Các nàng bên người cần phải có ngươi một cao thủ như vậy tọa trấn. Nhờ ngươi, đã như vậy, ngươi vì cái gì vừa mới bắt đầu còn muốn ta và ngươi cùng một chỗ tới?" Khương Sơ Kiến hỏi. "Bởi vì..." Lâm Thành Phi ngẫm lại, đáp. "Ta muốn cùng ngươi đơn độc ở chung mấy ngày. Chỉ là đáng tiếc, mấy ngày nay cái gì cũng không làm." Nói xong, hắn thật đúng là một mặt tiếc nuối thở dài. Khương Sơ Kiến lạnh lùng nhìn lấy hắn. "Ngươi muốn làm cái gì?" Lâm Thành Phi không có ý tứ ngẫm lại. "Ta biết, ngươi hiện tại trong lòng đã có suy đoán. Chúc mừng ngươi, đoán đúng." "A." Khương Sơ Kiến gật đầu nói. "Ngươi vẫn là muốn lên ta?" Hụ khụ khụ khụ. Lâm Thành Phi kịch liệt ho khan, khuôn mặt nín đỏ bừng, một chút hàm xúc một chút. "Không muốn như thế thô lỗ, ta chỉ là muốn cùng ngươi trên giường phát sinh phụ khoảng cách tiếp xúc loại hình quan hệ mà." "Thôi, tốt." Khương Sơ Kiến nói ra. "Buổi tối hôm nay, đến phòng ta." Lâm Thành Phi khẽ giật mình, rất nhanh liền lắc đầu nói. "Không nên không nên. Ngươi đến mau chóng trở lại kinh thành, ở lâu một đêm đều không được." Khương Sơ Kiến hỏi. "Bắt đầu thấy, ta cũng rất không nỡ bỏ ngươi, nhưng là tình huống khẩn cấp a." Lâm Thành Phi mười phần không muốn nói ra. "Ai, nhớ kỹ ngươi lời nói, chờ ta về kinh thành về sau, nhất định trước tiên đem sự kiện này làm. Về kinh thành ngươi thì không có cơ hội." Lâm Thành Phi sinh khí, lòng đầy căm phẫn nói. "Dựa vào cái gì a? Nói ra lời nói cũng là dội ra ngoài nước, nói chuyện thì phải giữ lời. Muốn vĩnh viễn số học, dựa vào cái gì ở chỗ này số học, về kinh thành lại không được? Ngươi đây là ác ý lừa gạt ngươi biết không?" Khương Sơ Kiến khóe miệng hơi nhếch, mang theo từng tia mỉa mai nói ra. "Lâm Thành Phi, ngươi cho rằng dạng này liền có thể để cho ta rời đi sao?" Lâm Thành Phi sững sờ. "Ngươi có ý tứ gì?" Thân là tu vi cao thâm tu đạo người, cảm giác luôn luôn đều rất nhạy bén. Khương Sơ Kiến không chút do dự vạch Trần Lâm Thành phi hư giả gương mặt, người phát giác được nguy hiểm, cho nên muốn đem ta chi về kinh thành, đúng hay không? Người suy nghĩ nhiều. Lâm Thành phi lắc đầu không thừa nhận nói, mặc kệ người có thừa nhận hay không, ta cũng sẽ không rời đi. Khương Sơ Kiến thần sắc kiên định nói. Lâm Thành phi nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng nhìn một lát. Khương Sơ Kiến không chút nào yếu thế cùng hắn đối mặt. Cái kia trong mắt phát ra nói đạo quang mang, tựa hồ muốn nói, bất kể như thế nào, ta sẽ dùng hành động thực tế nói cho ngươi ta lựa chọn. Lâm Thành phi lại thở dài, cần gì chứ, ngắn ngủi ba chữ, lại tựa hồ như đã đáp lại Khương Sơ Kiến vừa mới suy đoán. Hắn thật là bởi vì cảm nhận được nguy hiểm, mới muốn cho Khương Sơ Kiến rời đi Loan Loan, đến mức nguy hiểm đến cùng từ đâu mà đến, chính hắn cũng nói không rõ ràng, cũng là tại nhìn thấy Hồng Nham một khắc này, hắn có loại cảm giác này, đến bây giờ, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, giống như có bất cứ lúc nào cũng sẽ có họa sát thân một dạng. Hắn hiện tại thế nhưng là nâng nhân cảnh tu vi a, liền hắn đều cảm thấy nguy hiểm. Vậy lần này kiếp nạn đến tột cùng hội đại tới trình độ nào? Khương Sơ Kiến hung hăng hừ một tiếng, ta nguyện ý, ngươi quản được sao? Lâm Thành phi khổ cười ra tiếng, đi thôi. Hồi khách sạn, liên tiếp mấy ngày Lâm Thành phi bên này đều là gió êm sóng lặng. Hắn đang đuổi cha ma tu tin tức, thế nhưng là, người kia tại Lâm Thành phi đi tới nơi này về sau, tốt giống như mai danh ẩn tích, cũng không có xuất hiện nữa. Loan Loan bên trong, cũng không có lại phát sinh trước đó thảm như vậy án. Thế nhưng là, một tin tức, lại tại lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ truyền đi. Tin tức này, chỉ ở một số đặc biệt trong đám người truyền bá, mà những người này cơ hồ đều là cùng Lâm Thành phi từng có khúc mắc người. Hồng Vũ Dược nghiệp tập đoàn, khéo léo đẹp đẽ nữ lão bản, vẫn ngồi tại chính mình trên ghế làm việc nhìn xuống chúng sinh. Trong lúc đó, điện thoại di động của nàng vang lên, Lâm Thành phi tại Loan Loan xuất hiện. Lão bản lông mày nhảy động một cái, sau đó chậm rãi hô một hơi, nàng giống như cười mà không phải cười. Khuôn mặt quỷ dị, lại mang theo một cỗ rung động lòng người mỹ cảm. Rốt cục, rời đi kinh thành a. Cơ hồ ở mấy phút đồng hồ về sau, ba bóng người đi ra Hồng Vũ Dược nghiệp cao ốc. Bọn họ đi Hàn Quốc phi trường, thẳng đến Hoa Hạ Loan Loan tỉnh mà đi. Mà tại Loan Loan bản địa, một chỗ hoa lệ biệt thự trong, một người nam nhân mang trên mặt từng tia hắc khí. Cả khuôn mặt đều bị hắc khí quanh quẩn. Từ tóc đến xem, hắn có chừng 5-60 năm tuổi. Thế nhưng là hợp pháp đồng dạng. Cả khuôn mặt không có nửa điểm nếp nhăn. Nhìn qua vậy mà so 30 tuổi nam nhân còn muốn trẻ tuổi. Hắn lúc này hẳn là đang bế quan tĩnh tọa. Thế nhưng là đột nhiên, hắn mở to mắt. Hắn xuất ra đặt tại trước người điện thoại di động, tùy ý nhìn một chút. Một cái tin nhắn ngắn phát tới, Lâm Thành phi hiện thân Loan Loan. Cái này mắt người bỗng nhiên trừng căng tròn, nhếch miệng lên, cười cười, lẩm bẩm, cuối cùng là tới sao? Hắn khoan thai đứng người lên, chậm rãi đi ra ngoài cửa. Thế nhưng là, theo hắn tính toán tới cửa khoảng cách, rõ ràng có hơn 10 mét khoảng cách, lại bị hắn một bước thì nhảy tới. Hoa Hạ Côn Lôn, một con mắt mãnh liệt theo trên mặt đất mở ra. Sau đó, một thân ảnh phá đất mà lên, thẳng vào không trung mà đi. Ha ha ha, Lâm Thành phi, ngươi cuối cùng là ra kinh. Người này cuồng thanh cười nói, ta hứa mộc chờ lâu như vậy, rốt cuộc đã đợi được lần này, cơ hội báo thù. Hứa mộc, nếu có tu đạo giới tiền bối nghe được cái tên này, khẳng định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì người này sớm liền hẳn là cái chết người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?